Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 764. Cao cấp năng lượng tinh thạch, chương 772. Cao cấp năng lượng tinh thạch khoảng cách ngọn núi lớn màu đen đã không xa. Trải qua 3 giờ tiến lên, mấy người rốt cục đi tới chân núi. Cái này 3 giờ cũng đụng phải rất nhiều lần nguy hiểm. Bất quá có đoạn thu tại đều bị tùy tiện hóa giải. Ba tên tinh linh chân thực tuổi tác kỳ thật so đoạn thu còn muốn lớn. Bất quá bộ dáng cũng chỉ có 18 tuổi tả hữu. Đương nhiên nếu như chuyển đổi thành nhân loại tuổi tác khẳng định là so đoạn thu tiểu nhân. Đi tới ngọn núi lớn màu đen chân núi. Song phương rốt cục muốn tách ra. Ba tên tinh linh đi tìm tinh linh liên minh nơi trú quân. Mà đoạn thu thì phải bò lên trên ngọn núi lớn màu đen tìm một đầu hang động thám hiểm mà đi. Đoạn thu đại ca, gặp lại, có cơ hội đến Xích Phong đại lục tìm chúng ta. Một tinh linh nhìn xem đoạn thu đi xa bóng lưng hô. Đoạn thu không quay đầu lại khoát tay áo biểu thị nghe được. Về sau có thể hay không gặp lại vẫn là một vấn đề. Hy vọng có cơ hội này đi, ngọn núi lớn màu đen cũng không dốc đứng. Thậm chí có thể cưỡi xe mô tô bay trước xe tiến. Vì tăng tốc độ đoạn thu không do dự, trực tiếp thả ra xe gắn máy bắt đầu tiến lên. Hiện tại sắc trời đã có chút tối. Đoán chừng không cần mấy giờ liền sẽ tiến vào Hắc Amani mà căn cứ ba tên tinh linh cung cấp. Manh mối, càng là phía trên nhất hang động càng là có thể tìm tới đồ tốt. Mặc kệ là lấy quặng vẫn là tìm kiếm cái gì mật thất. Càng là tiếp cận đỉnh núi hang động tìm tới tỷ lệ cũng liền càng lớn. Bởi vì lái xe gắn máy, cho nên đoạn thu tiến lên độ thật nhanh. Sau một tiếng đi tới con đường này cuối cùng, thu hồi xe gắn máy đoạn thu xuất ra kính viễn vọng bốn phía xem xét. Lại hướng lên đã không có bằng phẳng con đường. Nếu như muốn tiếp tục leo núi liền muốn dọc theo vách núi cao chót vót tiến lên. Toàn này ngọn núi lớn màu đen bên trên có rất nhiều hóa đá rừng rậm. Cho nên không cần lo lắng từ trên vách đá rơi xuống. Mà lại đoạn thu có kim loại vũ dực, mặc dù không thể không trung phi hành, nhưng là bay lên trên cái mấy chục mét vẫn là không có vấn đề. Đoạn thu thử qua, tại 200 mét trở lên không trung liền sẽ bị hạn chế. 200 mét trở xuống liền không sao. Quan sát bốn phía đoạn thu tìm đến một cái tốt góc độ. Ngay sau đó phía sau kim loại vũ dực xuất hiện, trực tiếp đằng không mà lên, dán ngọn núi lớn màu đen phi hành, cho nên cũng sẽ không bị nhàn hạn chế. Rất nhanh đoạn thu liền hiện mấy cái huyệt động, bất quá đoạn thu không có đi vào, bởi vì hiện tại độ cao này vẫn là quá thấp, nói thế nào cũng muốn bò lên trên ngọn núi lớn màu đen một nửa khoảng cách đang tìm sơn động đi vào. Thời gian từng chút quá khứ, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua tối xuống, bởi vì một mực bay lên trên, cho nên đoạn thu leo núi độ rất nhanh, trên đường đi đụng phải không ít quái vật, nhưng đều bị đoạn thu không nhìn, có thể phi hành rất nhẹ nhàng né tránh, cứ như vậy đoạn thu chậm rãi hướng lên tiến lên, tại sắc trời hoàn toàn tối xuống trước đó tìm được một cái cửa hang tiến vào. Mặc dù không biết hiện tại cụ thể tại Đại Sơn vị trí nào. Bất quá đoạn thu có thể khẳng định, tuyệt đối qua giữa sườn núi, tiến vào cái sơn động này. Đoạn thu không có sử dụng kim loại trên mặt nạ nhìn ban đêm công năng. Bởi vì tu luyện huyết tộc công pháp hắn đã có thể trong bóng đêm thấy rõ sự vật. Cho nên không cần nhìn ban đêm nghi trợ giúp, đương nhiên kim loại mặt nạ vẫn là không thể bỏ đi. Bởi vì cái này có thể giúp đoạn thu nhắm chuẩn cùng quét hình một vài thứ. Dọc theo thông đạo một mực tiến lên, căn cứ ba tên tinh linh giảng thuật, chỉ cần một mực tiến lên liền có thể sẽ hiện lối rẽ, bất quá căn cứ cảm giác tùy tiện tuyển một đầu liền có thể. Dù sao bất kể thế nào lựa chọn, cuối cùng đều có thể đến điểm cuối cùng, thông đạo có rộng 3 mét, đoạn thu tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh. Trên đường đi đều là giống nhau, nham thạch vách tường, không có bất kỳ cái gì vật gì khác, đại khái đi hơn một giờ, rốt cục đi tới một cái mở rộng chi nhánh miệng, Đoạn Thu nhìn một chút sau đó liền lựa chọn bên phải thông đạo. Dĩ nhiên không phải căn cứ cảm giác chọn, mà là tùy tiện lựa chọn. Đi tới không đến 10 phút đồng hồ, Đoạn Thu đi tới một cái không phải rất lớn trong huyệt động. Tiến vào hang động sau Đoạn Thu cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm mà ni quả nhiên cách đó không. Xa một con răng cưa người từ động rộng rãi nham thạch trên vách tường nhảy xuống tới. Nhìn thấy Đoạn Thu sau nhanh hướng phía Đoạn Thu bò đến. Không có ra một điểm thanh âm ni Đoạn Thu hiện tại thế nhưng là có nhìn ban đêm năng lực. Thấy rõ ràng một màn này, cùng trước đó đối phó răng cưa người biện pháp, trực tiếp bắn một phát quá khứ, tại kim loại mặt nạ phụ trợ dưới, phát súng thứ ba đánh trúng tại răng cưa người miệng bên trong. Nhược điểm bị công kích, răng cưa người lập tức liền đánh mất năng lực hành động. Đoạn Thu thừa cơ hội này chạy tới dùng súng ngắm bắn nổ răng cưa trái tim của người ta. Giải quyết răng cưa người. Đoạn Thu bắt đầu quan sát cái huyệt động này, bất quá rất đáng tiếc trong huyệt động không có bất kỳ cái gì khoáng vật. Cách đó không xa có một đầu mới thông đạo, Đoạn Thu chỉ có thể tiến vào tiếp tục đi tới. Thông đạo tựa hồ vô hạn dài, nơi này hẳn là có không gian ma pháp quy tắc, không phải dựa theo Đoạn Thu dạng này tiến lên đã sớm đi đến dưới núi. Lần này một hơi đi tới hai cái tiếng đồng hồ hơn. Bất quá chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, nếu như không phải Đoạn Thu kiên nhẫn tốt đoán chừng liền muốn quay đầu trở về. Giờ thứ ba sau Đoạn Thu rốt cục đi tới một cái mở rộng chi nhánh miệng. Lần này ba cái cửa hang lại có trang trí, hơn nữa còn treo màu đen gỗ chế tác bảng hiệu, sinh môn, tử môn, không biết, cái này, Đoạn Thu nhìn sau không biết lựa chọn thế nào. Nếu như dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ rất dễ lý giải. Nhưng là liền sợ thiết kế cái này cửa ải cường giả không dựa theo ý tứ này tới. Kỳ thật Đoạn Thu hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lúc này mới tiến vào hang động không bao lâu, gặp tình huống này hoàn toàn có thể tùy tiện lựa chọn. Chỉ là tiếp xuống độ khó khác biệt mà thôi, Đoạn Thu càng nghĩ cuối cùng quyết định lựa chọn sinh tồn cửa. Bởi vì đây là ổn thỏa nhất biện pháp, tiến vào sinh môn, đằng sau vẫn là không biết dài bao nhiêu thông đạo, Đoạn Thu chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đi tới một cái lớn vô cùng trong huyệt động. Không có khí tức nguy hiểm, chung quanh trên vách đá có quang mang xuất hiện, xem ra hẳn là một loại nào đó khoáng vật, mặc dù không có cảm giác được khí tức nguy hiểm, nhưng là Đoạn Thu ý nguyên vô cùng cẩn thận. Đi tới ra quang mang trên vách tường, nguyên lai chỉ là cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch, cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch vẫn tương đối hy hữu. Một khối mỏ tinh thạch nguồn năng lượng có thể để cơ giáp tiếp tục chiến đấu vài ngày. Là một loại hiếm có nguồn năng lượng, tại xác định chung quanh không có nguy hiểm về sau, Đoạn Thu thả ra lấy quặng người máy. Lấy quặng người máy lại trợ giúp Đoạn Thu đem chung quanh khoáng vật toàn bộ thu thập rơi. Lần này mặc dù không có mang theo cơ giáp, nhưng là Đoạn Thu cũng có rất nhiều cần tiêu hao năng lượng vũ khí. Tỉ như năng lượng súng ngắm, xe mô tô bay xe chờ, cao cấp mỏ tinh thạch đã hiện khẳng định không thể bỏ qua. Nhìn ra cái này quặng mỏ có thể thu thập được hơn mấy trăm năng lượng thủy tinh. Trải qua đơn giản xử lý sau liền có thể sử dụng. Tiến vào ngọn núi lớn màu đen lâu như vậy. Rốt cục bắt đầu có thu hoạch, ngồi xếp bằng trên mặt đất Đoạn Thu bắt đầu tu luyện. Hắn muốn chờ đợi lấy quặng người máy đem chung quanh cao cấp năng lượng tinh thạch thu thập hoàn tất. Mặc dù tại tu luyện, nhưng là Đoạn Thu tinh thần lực vẫn là cảm giác tình huống chung quanh. Hết chương.